Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Này Kia trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 39. Mình phát cái luồng live mà mãi nó không lên được. Anh em mà vào chắc là thông báo sẽ hơi muộn một chút và cái luồng live nó bị delay một chút. Chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập truyện để xem Lâm Lôi sẽ làm những gì với Khắc Lai Đức. Xin chào Tiến Hy Phạm, chào Phúc Phạm nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Quế Dương. Quân Nguyễn. Ma Tôn. Tập 39. Lâm Lôi, có chuyện gì thần bí mà phải đóng cửa phòng như vậy chứ? Khắc Lai Đức cười hỏi. Lâm Lôi liếc mắt nhìn Khắc Lai Đức, trong lòng cười lạnh. Bản thân hắn rất rõ Khắc Lai Đức đã trúng phải dòng huyết độc. Có điều dòng huyết độc không có nguy hại đối với thân thể, chỉ là cản trở sự vận chuyển của đấu khí mà thôi. Chỉ cần xem không vận chuyển đấu khí thì sẽ không phát hiện rằng mình đã trúng phải dòng huyết độc. Chuyện này đích xác là trọng yếu. Lâm Lôi sắc mặt nghiêm túc. Nhưng mà lúc này Lan Tắc Mỗ lại lặng lẽ tới gần Khắc Lai Đức. Lan Tắc Mỗ thân là thiếp thân thái giám của quốc vương. Hắn cảm giác được hoàn cảnh lúc này có phần uy hiếp. Tuy nhiên Lan Tắc Mỗ nhận thấy, với cái thực lực cửu cấp cường giả của bệ hạ, hơn nữa thực lực quán cũng là bát cấp cường giả, ở đây không ai có thể uy hiếp được bọn họ. Có điều biết cẩn thận không bao giờ là thừa. Bệ hạ. Lâm Lôi trịnh trọng nhìn Khắc Lai Đức. Khi ta vẫn còn nhỏ, mẫu thân ta qua đời. Khắc Lai Đức gật đầu. Y đã tra xét tin tức về thân thế của Lâm Lôi. Mẫu thân của Lâm Lôi do khó sinh, mà trong khi mẫu thân của Lâm Lôi do khó sinh khi sinh đệ đệ hắn Tiểu Ốc Đốn mà chết. Trong trí nhớ của ta, không hề cảm giác được tình cảm của mẫu thân. Trong trí nhớ của ta chỉ có sự nghiêm khắc của phụ thân. Phụ thân ta đối với ta rất nghiêm khắc. Mặc kệ là huấn luyện chiến sĩ hay là các loại phương diện tri thức giáo dục quý tộc, yêu cầu của người đều rất cao, rất nghiêm khắc. Lâm Lôi nhìn Khắc Lai Đức chậm rãi kể. Khắc Lai Đức nghi hoặc. Y không rõ giữa chuyện Lâm Lôi đang nói với mình là sự tình quan trọng có gì liên quan với nhau chứ. Nhưng mà thân là một quốc vương, Khắc Lai Đức rất có phong độ, không hề ngắt lời của Lâm Lôi. Hẳn là bệ hạ cũng biết, gia tộc Ba Lộ Khắc chính là Long Huyết chiến sĩ gia tộc. Lâm Lôi trên mặt lộ ra thần sắc tự hào. Đúng vậy, một trong tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc. Long Huyết chiến sĩ gia tộc là một gia tộc huy hoàng từ rất xa xưa. Khắc Lai Đức thở dài. Lâm Lôi lắc đầu nói. Đó chỉ là huy hoàng của quá khứ thôi. Gia tộc ta đã suy sụp, thậm chí đến nỗi ngay cả truyền thừa chi bảo cũng không còn. Mấy trăm năm trôi qua, các bậc tiền bối của Ba Lũ Khắc gia tộc ta đều muốn đoạt lại cái truyền thừa chi bảo đó, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Bệ hạ, người có biết khi ta trúng tuyển vào Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, ngày đó ta rời nhà, phụ thân đã nói gì với ta không? Nói gì? Khắc Lai Đức nhìn Lâm Lôi hỏi. Phụ thân ta nói, nếu như sau này ta không thu hồi đã được truyền thừa chi bảo, người dẫu có chết cũng không có tha thứ cho ta. Lâm Lôi thân thể có chút run rẩy. Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc, thậm chí cả Tàn Lan Tắc Mỗ đều không khỏi tròn xoe mắt. Một bậc phụ thân mà cũng nói như vậy với nhi tử sao? Phụ thân người như vậy là quá đáng đấy. Khắc Lai Đức đáp. Lâm Lôi trịnh trọng lắc đầu nói. Ta hiểu được nguyện vọng trong lòng của phụ thân ta. Gia tộc Long Huyết chiến sĩ ta đã trầm mê suốt mấy trăm năm. Ở trong mấy trăm năm trở lại đây không hề có cường giả chân chính xuất hiện. Phụ thân ta hiểu rằng ta sẽ là người mạnh nhất gia tộc trong mấy trăm năm trở lại đây. Hy vọng mấy trăm năm của gia tộc đặt cả trên vai ta. Người nói phụ thân ta liệu có thể tha thứ cho thất bại của ta được không? Khắc Lại Đức có chút hiểu ra. Hy vọng cả đời của phụ thân ta chính là hy vọng chiến đao đổ lục trở về với gia tộc. Giọng của Lâm Lôi càng thêm sắc sảo. Ta tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, không dám bề trễ, liều mạng tu luyện. Ta vẫn lo lắng đến sự hy vọng, đến lời ủy thác của phụ thân ta. Khắc Đại Đức ba người cũng là có phần minh bạch suy nghĩ trong lòng của Lâm Lôi. Hơn nửa năm trước, sau khi đấu giá kiện Thạch Đưu Mộng Tình, ta liền trở về nhà một lần, mang theo chiến đao đồ lục trở về. Giọng của Lâm Lôi bắt đầu to hơn. Khắc Lại Đức, Lăn Tắc Mỗ, Mai Lệ Đặc ba người cũng sừng sốt. Bởi vì bọn họ biết lúc này phụ thân Lâm Lôi đã chết rồi. Nhưng khi ta hưng phấn trở về, thứ nghênh đón ta là tin tức phụ thân ta chết rồi. Người chết đi mà còn chưa kịp nhìn thấy chiến đao đồ lục, ta ngay cả việc nhìn mặt phụ thân lần cuối cũng không thể. Suốt nhiều năm như vậy ta khắc khổ tu luyện, chính là hy vọng phụ thân có thể được vui lòng. Đáng tiếc. Cơ nhục trên mặt của Lâm Lôi co giật, sắc mặt thực sự là kinh khủng. Ba người Khắc Đại Đức cũng hiểu được tình cảm trong lòng của anh. Lâm Lôi, đừng nên quá thương tâm. Khắc Đại Đức thở dài. Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Nhưng mà các người có biết phụ thân ta chết như thế nào không? Khắc Lại Đức, Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mỗ ba người đồng ngẩn ra. Phụ thân ta là do đệ đệ của bệ hạ Mạt Đức Sâm giết chết. Lâm Lôi mắt bắt đầu đỏ lên. Cái gì? Khắc Lại Đức khiếp sợ. Bên cạnh Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mỗ cũng đều chấn động. Cho nên ta đã giết Mạt Đức Sâm. Lâm Lôi thanh âm rất là ngoan lặn. Lúc này Lan Tắc Mỗ là người đầu tiên cảm giác được không khí trong phòng có vẻ không ổn. Y không khỏi nhích lại gần Khắc Lại Đức, luôn luôn chú ý đến Lâm Lôi. Sau ngay lúc này Lan Tắc Mỗ bỗng cảm thấy một trận gió động. Y vốn là một bát cấp cường giả, chỉ biết quay đầu lại sẽ không kịp, lập tức vung tay lên để chống đỡ. Chát một tiếng, cảm giác kịch liệt đau đớn truyền lại. Sau đó là Lan Tắc Mỗ không còn cảm thấy sự tồn tại của cánh tay mình. Lúc này khóe mắt y thoáng chú ý tới một ma thú hình chuột, thể tích chừng nửa thước, miệng đầy máu tươi, bỗng nhiên hiện ra trước mặt của y. Ngoại trừ chú ý tới bộ răng đầy máu, Lan Tắc Mỗ còn chú ý tới đôi lợi chảo rất linh hoạt. Hiện tại giữa khoảng cách gần, Lan Tắc Mỗ căn bản không kịp tránh ra. Quá nhanh. Phập một tiếng, lợi chảo trực tiếp cắt đứt yết hầu của Lan Tắc Mỗ. Khi y vừa trông thấy cảnh này thì ánh mắt cũng đã dần dần ảm đạm đi. Y không thể nào biết được ma thú lão thừ chừng nửa thước này xuất hiện từ lúc nào. Lan Tắc Mỗ vốn tiến vào phòng trước tiên, đã cẩn thận quan sát xung quanh phòng, vốn chỉ chú ý tới một tiểu ảnh thừ to bằng cổ tay nằm ở trên thảm. Hắc sắc ảnh thừ lớn bằng cổ tay, liệu có uy hiếp sao? Đối với bát cấp cường giả mà nói, một chút uy hiếp cũng không có. Lan Tắc Mỗ không hề có một chút cảm giác nào đối với nó. Sau đó, trong khi còn chưa kịp đề phòng, bát cấp cường giả Lan Tắc Mỗ bỗng dễ dàng bị ảnh thử bối bối nhanh chóng giết chết. Trên thực tế y chết cũng không hề oan uổng. Bởi thực lực của bối bối, Lan Tắc Mỗ cho dù đối mặt ứng chiến e rằng cũng không có chống đỡ được tới mấy chiêu. Lan Tắc Mỗ, Khắc Lại Đức, Mai Lệ Đặc hai người đều kinh hãi. Đường đường bát cấp cường giả, vậy mà mới đọ sức một lần đã chết rồi. Bọn họ hai người đều chấn kinh nhìn về phía ma thú ảnh thừa. Khi bọn họ nhìn kỹ, ảnh thừa bối bối thể tích thu nhỏ lại khôi phục bằng cổ tay, cuối cùng nhảy lên trên vai của Lâm Lôi. Bối bối, làm tốt lắm. Lâm Lôi vứt về cái đầu nhỏ của bối bối. Bối bối nhắm mắt lại hưởng thụ. Lâm Lôi quay đầu lại tiếp tục nhìn về phía Khắc Lại Đức. Ánh mắt lạnh lùng khiến cho trong lòng Khắc Lại Đức phải kinh hãi. Lầm rồi, người muốn làm gì? Khắc Lấy Đức quát. Đồng thời y cũng vận dụng đấu khí trong cơ thể. Nhưng mà trong lúc này Khắc Lấy Đức lại cảm giác được đạo đại kinh mạch bình thường vốn thông suốt hôm nay dường như đều bị tắc nghẽn vậy. Với đấu khí hùng hậu của cửu cấp cường giả, Khắc Lấy Đức vận chuyển cơ thể nhanh mạnh như là sóng biển. Nhưng mà hiện tại vận chuyển đấu khí lại gian nan, tự như chỉ còn là một dòng suối nhỏ vậy. Hơn nữa đấu khí chỉ còn có lúc đứt đoạn. Lúc đại đấu khí của Khắc Lấy Đức e rằng chỉ còn trên dưới 1% so với bình thường. Bệ hạ, người đừng kêu la nữa, đừng có phản kháng, nếu không là chết ngay đấy. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Khắc Đại Đức trong nháy mắt liền hiểu được tình cảnh của bản thân. Hôm nay y sợ rằng chưa có thể dựa vào thực lực nhục thể. Với thực lực của y hiện tại chưa có thể miễn cưỡng vượt qua một lục cấp chiến sĩ mà thôi. Nhưng mà tiểu ảnh thử trên vai Lâm Lôi, ngay cả bát cấp cường giả Lan Tắc Mỗ cũng đều có thể giết chết trong nháy mắt. Khắc Đại Đức không một chút nghi ngờ, Lâm Lôi cùng với ma thú quán có năng lực giết chết y chỉ trong nháy mắt. Lâm Lôi, ngươi dám ám sát bệ hạ sao? Mai Lệ Đặc không khỏi hoảng sợ hô lên. Câm miệng! Lâm Lôi lạnh lùng liếc mắt nhìn y. Mai Lệ Đặc thực lực nhục thể cũng không có mạnh, hiện tại đấu khí càng không thể nào vận chuyển được. Lực lượng nhục thể chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua một gã tứ cấp chiến sĩ mà thôi. Y nhanh chóng hiểu được tình cảnh của bản thân, không dám to tiếng với Lâm Lôi, nhưng vẫn quyết. Lâm Lôi, người có tiền đồ rất lớn, tương lai người sẽ trở thành người có địa vị cao tại Quang Minh giáo đình, nói không chừng sau này còn có thể trở thành tân nhậm Quang Minh giáo hoàng. Nhưng tại sao bây giờ ngươi lại muốn tự đoạn tiền đồ? Lâm Lôi, ta tin rằng bệ hạ nhất định sẽ không trách tội ngươi đã giết chết Mạt Đức Sâm. Hắn đối phó với phụ thân ngươi thì một mình hắn chịu. Mai Đại Đặc nói xong thì nhìn về phía Khắc Lại Đức. Khắc Lại Đức cũng gật đầu. Lâm Lôi, chuyện lần này ta có thể đảm bảo không truy xét. Mạt Đức Sâm chết cũng đã chết rồi mà. Lâm Lôi, bệ hạ đã nói rồi đấy, ngươi không nên hồ đồ. Mai Lệ Đặc vội vàng can gián. Cầm bộ! Lâm Lôi đột nhiên vung tay lên, ngón tay phải quán giống như là cương trào trực tiếp nắm lấy ít hầu của Mai Lệ Đặc, chỉ một chút đã nhấc bổng Mai Lệ Đặc lên khỏi mặt đất. Mai Lệ Đặc hoảng sợ khẩn cầu nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi! Khắc Lại Đức lúc này cũng lên tiếng, nhưng Lâm Lôi chỉ cười lạnh, ngón tay dùng sức cuối cùng buông ra, bịch một tiếng, cả người Mai Lại Đặc bị quẳng xuống đất. Y không ngừng đưa tay che lấy ít hầu, gian nan phát ra tiếng a a. Đến lúc sắp chết trong lòng y vẫn không thể tin nổi, hôm nay Khắc Lại Đức bệ hạ cùng nhau đến đây lại có một kết cục như vậy. Lâm Tử trong nháy mắt, Mai Lại Đặc cũng hồi tưởng lại cảnh khi còn sống. Việc y nghĩ đến nhiều nhất chính là đàn bà. Nếu biết bị Lâm Lôi diệt chết thì ngày đó ta đã không buông tha cho ngài Lệ Tư kia. Mai Lệ Đặc tại thời khắc cuối cùng ý nghĩ cũng chỉ là chuyện này. Lâm Lôi cười lạnh nhìn Đức, nhìn Khắc Lại Đức. Lâm Lôi, tại sao ngươi lại xuống tay với ta? Ta đối đãi với ngươi đâu có tệ chứ. Khắc Lại Đức nhìn Lâm Lôi, ở trong lòng lúc này có phần chờ đợi. Tuyết Sư, mau dẫn người tới, nhanh, nhanh lên. Khắc Lại Đức thân đặc cửu cấp cường giả, hắn cũng có ma thú. Tuyết Sư nguyên là bát cấp ma thú phương Bắc, Băng Hàn Tuyết Sư, bình thường vốn ở trong cung. Bởi vì quan hệ linh hồn khế ước, Tuyết Sư cùng với Khắc Lại Đức tâm ý tương thông. Khắc Lại Đức trong khi gặp phải nguy hiểm, Tuyết Sư cũng đã biết. Khắc Lại Đức chính là mình hiểu rất rõ, điều y cần làm bây giờ chính là kéo dài thời gian, tận lực mà kéo dài thời gian. Phải, người đối đãi với ta không tệ, nhưng mà mẫu thân của ta thì sao? Lâm Lôi gắt gao nhìn chằm chằm vào Khắc Lại Đức. Nếu không phải Khắc Lại Đức lúc trước phái người bắt mẫu thân đi thì phụ thân mình e rằng cũng vẫn còn sống. Mẫu thân mình thì vẫn còn đang ở nhà, phụ mẫu mình đều đang khỏe. Chỉ là vì hành vi lúc trước của Khắc Lại Đức đã khiến cho mình không còn phụ thân, không còn mẫu thân. Mẫu thân? Mẫu thân người không phải vì khó sinh mà chết sao? Khắc Lại Đức không giải thích được, khó hiểu hỏi. Khó sinh sao? Lâm Lôi cười, sau đó lạnh lẽo nhìn Khắc Lại Đức. đó bất quá là để che giấu mà thôi. Khắc Lai Đức, lúc trước khi mẫu thân sinh hạ đệ đệ của ta, mẫu thân cũng đã cùng với phụ thân đến Quang Minh Thần Điện để cầu phúc. Nhưng mà khi trở lại tiểu điếm, trong đêm đó đã bị người bắt đi. Khắc Lai Đức, chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện 10 năm trước ngươi sai Mạt Đức Sâm phái người bắt mẫu thân ta đi rồi sao? Lâm Đôi lạnh lẽo nhìn Khắc Lai Đức. Đừng có phủ nhận, Mạt Đức Sâm đã công nhận rồi. Đó là mẫu thân của ngươi. Khắc Lai Đức ngẩn người. Thế nào, nghĩ ra chưa? Sát khí Lâm Lôi trong mắt đã phát ra. Nói, mẫu thân của ta bây giờ thế nào? Nói cho ta biết người còn sống hay đã chết. Khắc Lai Đức lạnh nhạt đáp. Mẫu thân người ta đã giao cho một người khác. Một người mà kể cả ngươi cũng không làm gì được. Một kẻ ngay mà cả ta cũng không làm gì được. Một người khác. Lâm Đôi hoàn toàn không rõ. Đồng thời hắn cũng nổi lên một tia hy vọng. Một người ngay cả Khắc Lai Đức cũng không dám, mà lại muốn bắt mẫu thân của mình, e rằng là một nguyên nhân trọng yếu gì đó. Có lẽ mẫu thân mình còn sống. Khắc Lai Đức cười lạnh. Nhưng mà ta nói cho người biết, mẫu thân người đã chết rồi. Hắn đã phải chết không thể nghi ngờ gì. Không! Lâm Lôi trừng mắt lên. Người không tin sao? Khắc Lai Đức tới lúc này lại nở nụ cười. Trong vương cung, ma thú Khắc Lai Đức thu phục được. Băng Hàn Tuyết Sư tại vương cung có mười mấy người chuyên môn chăm sóc. Chăm sóc suốt một thời gian dài, các thái giám chăm sóc Băng Hàn Tuyết Sư đã có thể từ tiếng hống của nó mà đoán ra được ý tứ của Băng Hàn Tuyết Sư. Tuyết Sư sao rồi? Thanh âm cao vút của một nam tử cung đình thái giám mặc bạch y vang lên. Bẩm đại nhân, Tuyết Sư bây giờ đang ngủ. Thái giám hầu hạ Tuyết Sư cung kính đáp. Vị bạch y cung đình thái giám ngạo nghễ gật gật đầu. Đột nhiên một loạt tiếng giống dồn dập vang lên. Một loạt thanh âm lo lắng sốt ruột mà từ trước đó chưa từng có. Thái giám hầu hạ Tuyết Sư nghe xong sắc mặt nhất thời đại biến. Bạch y cung đình thái giám cũng lập tức hỏi. Làm sao vậy? Tuyết Sư làm sao vậy? Bỗng tiếng hống phẫn nộ dồn dập của Tuyết Sư gào lên giữa không trung rất nhanh đã vang tới. Bệ hạ gặp nguy hiểm. Thái giám hầu hạ Tuyết Sư hoảng sợ nói. Nhanh, 15 trước cũng phát sinh chuyện như vậy, khẳng định là bệ hạ đang xảy ra nguy hiểm. Nhanh, nhanh đi bảo vệ bệ hạ. Đại nhân, bệ hạ bây giờ ở đâu? Bạch y cung đình thái giám sắc mặt đại biến. Bệ hạ người đã ra khỏi vương cung, là đi đến phủ của Lâm Lôi đại nhân. Nhanh đi bảo vệ bệ hạ. Thái giám nọ quát lên. Đồng thời thái giám cũng trực tiếp nhảy lên phía lưng của Tuyết Sư. Y đã nuôi dưỡng Tuyết Sư bao năm, Tuyết Sư đối với y cũng không có để ý quá lớn, nguyện ý để cho y ngồi trên lưng. Mà cũng tại vào lúc này, năm thân ảnh đã bay vọt tới. Năm người này chính là năm cao thủ trong vương cung. Tuyết Sư, bệ hạ gặp nguy hiểm sao? Một gã trung niên tóc vàng quay sang Tuyết Sư quát lên. Tuyết Sư không ngừng gầm gừ, đồng thời cũng gật đầu. Nhanh, đến phủ đệ của Lâm Lôi đại nhân, bệ hạ đang ở đó. Bên cạnh một cao thủ tóc xanh vội vàng nói. Lão tử, người mau đi tìm Khải Tát đại nhân đi. Kim Phát trung niên nhân quát lên. Khải Tát đại nhân là thủ lĩnh của nhóm người bọn họ, cũng là người mạnh nhất tại Phân Lai Vương quốc. Tại Phân Lai Vương quốc chỉ có hai cửu cấp cường giả, một chính là bản thân Khắc Lai Đức, người còn lại là Khải Tát đại nhân. Khải Tát bởi vì địa vị cao cho nên căn bản không phải lúc nào cũng ở trong vương cung. Vâng, thưa nhị ca, các người mau đi bảo vệ bệ hạ, ta đi tìm Khải Tát đại nhân. Bích Phát trùng niên lúc này phóng rất nhanh ra bên ngoài. Tuyết Sư, đi. Bốn người còn lại lập tức mang theo Tuyết Sư rất nhanh hướng tới phủ đệ của Lâm Lôi mà vọt tới. Trong phủ đệ của Lâm Lôi, lúc này giữa độc viện, Lâm Lôi nghỉ ngơi. Ngoại trừ hai cỗ thi thể ra thì còn lại chỉ có Khắc Lai Đức và Lâm Lôi hai người. Không, người làm sao biết mẫu thân ta đã chết? Ngươi chẳng phải nói là đem mẫu thân ta giao cho một người khác hay sao? Kẻ kia ngươi cũng không dám đắc tội. Ta không tin kẻ có địa vị này lại bắt mẫu thân ta đến chỉ để giết chết. Lâm Lôi không tin. Phụ thân mình đã qua đời, Lâm Lôi không muốn cả mẫu thân mình cũng chết. Tận sâu trong lòng hắn, hắn khát khao rằng mẫu thân của mình vẫn còn sống. Khắc Đại Đức cười. Lâm Lôi, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, vì đại nhân vật kia không phải sai ta bắt mẫu thân ngươi, mà chính ta chủ động bắt mẫu thân ngươi mang đến chỗ y. Bởi vì ta biết y rất cần những nữ nhân giống như mẫu thân của ngươi. Mà ta cũng biết rất rõ, vì đại nhân vật đó trước kia cũng đã bắt rất nhiều nữ nhân giống như mẫu thân ngươi. Kết cục của các nàng không có một ngoại lệ, toàn bộ là chết. Khắc Lệ Đức trong mắt nở một nụ cười điên cuồng. Lâm Lôi phảng phất như bị lôi điện bổ trúng, thân thể run rẩy. Không một ngoại lệ. Hắn nhìn Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức tội nghiệp nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi vốn có một tương lai rất rực rỡ, nhưng mà chính ngươi lại lựa chọn con đường này. Ngươi đều đã lựa chọn con đường này, tương lai ngươi xem như cũng đã được định đoạt. Lâm Lôi đột nhiên cười ầm lên, ở trên mặt cơ nhục đều co rúm lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức, là ngươi. Ngươi hại chết mẫu thân của ta, cuối cùng còn khiến phụ thân ta phải chết. Nếu không phải vì ngươi, ta bây giờ đang sống vui vẻ cùng với gia đình ta. Hết thầy đều là ngươi, là một tay ngươi đã hủy diệt tất cả. Lâm Lôi đơn thủ vươn ra, từ bên cạnh xuất ra một thanh bình đao. Ngươi muốn làm gì? Khắc Lai Đức cặp mắt hồ trừng trừng nhìn Lâm Lôi. Làm gì sao? Lâm Lôi nhìn thanh bình đao ở trong tay. Trước kia ta luôn dùng nó để điêu khắc thạch điêu, còn hôm nay ta nghĩ ta muốn thử một chút nhục điêu. Ánh mắt Lâm Lôi nhàn nhạt truyền thành vàng lợn, vô tình giống như là cức bối thiết giáp long lạnh lùng. Lúc này trong bàn long chi giới, Đức Lâm Khảo Đặc vẫn giữ nguyên sự trầm mặc. Theo dõi Lâm Lôi từ nhỏ cho tới giờ, Đức Lâm Khảo Đặc hiểu rất rõ Lâm Lôi. Lâm Lôi rất trọng thị nhân thân nhân huynh đệ, vì thân nhân huynh đệ hắn thậm chí còn không sợ vong mạng. Mà lúc này khi biết rõ hung thủ khiến cho phụ thân và mẫu thân phải chết đi đang ở trước mặt, Lâm Lôi không có khả năng bình tĩnh trở lại. Nhục điêu. Khắc Lai Đức ngẩn ra. Ánh mắt sắc bén của Lâm Lôi cẩn thận đánh giá toàn thân Khắc Lai Đức. Yên tâm, thân thể ngươi cường tráng như vậy, ta tuyệt đối nắm chắc sau 1000 đao sẽ biến ngươi thành hình dạng đã chết của một nữ nhân. Lâm Lôi lạnh lẽo, sát khí lại càng không hề bị che đậy. Ngươi. Khắc Lai Đức sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hung tợn gào lên. Lâm Lôi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, khiến ngươi đồng thời được đoàn tụ cùng với phụ thân mẫu thân xấu số của ngươi. Đoàn tụ sao? Nghĩ đến phụ mẫu, Lâm Lôi sát ý trong lòng càng thịnh. Cảm thụ một chút bình đao đao pháp của ta đi. Lâm Lôi trên mặt giống như là phủ một tầng sương lạnh, đơn thủ vung lên. Bình đao trực tiếp hướng phần eo bụng Khắc Lai Đức lột bỏ. Nhưng mà đang lúc bình đao cách thân thể Khắc Lai Đức đại khái trên dưới 10 ly, thì bỗng nhiên bị một nguồn lực quái dị cản trở. Một màng sóng trong suốt trống rỗng sinh ra, dễ dàng ngăn trở hắn. Đây là gì? Lâm Lôi hoàn toàn kinh ngạc. Ta đã nói rồi, ta sẽ nhất định khiến ngươi phải chết. Khắc Lai Đức đứng lên, ngạo nghễ nhìn Lâm Lôi. Thân hình cường tráng khiến cho Khắc Lai Đức giống như là một con sư tử đang phẫn nộ. Không thể nào. Lòng huyết đấu khí trong cơ thể Lâm Lôi bộc phát, bình đao ở trong tay mạnh mẽ hướng thân thể Khắc Lai Đức chém tới. Phập. Liên tục 7 đao, mỗi một đao đều chém vào vị trí khác nhau, nhưng mà không quản vị trí nào, lúc còn cách thân thể Khắc Lai Đức trên dưới 10 ly đều bị màng sóng trong suốt nhanh chóng ngăn lại. Ngươi không giết được ta đâu, Khắc Lai Đức ngạo nghễ nói. Bối bối trên vai Lâm Lôi bỗng nhiên mở to cái miệng đầy máu, hung hăng táp tới Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức đối mặt với một táp này của bối bối tự hồ có chút sợ, nhưng rất tự tin vào màng phòng ngự trên người, cũng không hề né tránh. Rằng bối bối cũng táp vào trên màng phòng ngự trong suốt, mặt ngoài của tấm màng phòng ngự trong suốt bỗng lên thứ ánh sáng 7 màu, cuối cùng là thất thải quang mang lại biến mất. Hả? Khắc Lai Đức sắc mặt đại biến. Công kích quá mạnh,

toàn thân bao phủ bởi một bộ lông màu tuyết trắng đột nhiên vọt tới. Ở trong miệng phun ra mấy trăm mũi tiêm, tiêm trùy màu lục bích giống như là mũi lao. Đằng sau còn có một đám vương cung cao thủ vọt theo tiến tới. Theo sát Băng Hàn Tuyết Sư sống tới, đám chiến sĩ nhìn thấy khung cảnh ở trong đình viện đều cảm thấy kinh hoàng. Đây là quái vật gì vậy? Trong đình viện, quái vật nọ khắp thân mình bao phủ bởi lớp vảy màu đen, sau lưng là lớp gai nhọn phát ra ánh kim lạnh lẽo, còn có một cái đuôi giống như là chiếc roi thép không ngừng lay động. Đặc biệt, khi quái vật này quay đầu lại nhìn bọn họ đều chú ý đến đồng tử màu vàng lợn trông rất quỷ dị. Trong đó chỉ có sự vô tình, lạnh lùng và giết chóc. Hống một tiếng, Băng Hàn Tuyết Sư không hề sợ hãi, xông lên đầu tiên, hướng về phía quái vật. Băng Hàn Tuyết trong miệng phun ra một đám chùy nhọn màu lam, mà quái vật nọ không ngờ lại chẳng thèm né tránh, để mặc cho đám chùy nhọn này đánh vào lớp vảy trên người, phát ra hàng loạt tiếng vỡ vụn. Đòn công kích này ai dè đã chẳng hề gây cho hắn ta một chút thương tích nào. Cút ngay! Một tiếng giống trầm thấp giận dữ từ trong miệng quái vật nọ phát ra. Đôi phải tạo ra một huyễn ảnh cong cong hung hãn, đập vào người Băng Hàn Tuyết Sư. Băng Hàn Tuyết Sư lập tức bị đá bay. Đây là bát cấp ma thú, không ngờ bị một đá bay mất. Bọn họ làm sao biết được? Sau khi long hóa hoàn toàn, Lâm Đồ đã bước chân đến cánh cửa cửu cấp. Giết hắn cho ta! Khắc Đại Đức phẫn nộ hét lớn. Các cao thủ bị một màn gây sốc trước mắt, lúc này mới tỉnh lại, lập tức cả đám hét lên giận dữ, rút vũ khí ra hướng Lâm Lôi lao tới. Đồng thời những ma thú cùng đám cao thủ này cũng bắt đầu xông lên. Ma thú huyết tuyết lang, ma thú xích huyết chiến mã, ma thú mãnh ma tượng, ma thú thanh phong điêu. Cả đám ma thú từ mặt đất, từ không trung không ngừng hướng Lâm Lôi xông tới. Lâm Lôi giống như là một dòng suối, hấp dẫn toàn bộ chiến sĩ, ma thú ở xung quanh lao vào. Cái loại hình số lượng áp bức này quả là khủng khiếp. Lâm Lôi chằm chằm nhìn Khắc Đại Đức một cách gắt gao. Bối bối đang không ngừng công kích y, nhằm tiêu hao năng lượng của lớp vận mệnh thủ hộ. Khắc Lại Đức, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Lâm Đội căn bản không thèm quan tâm đến đám chiến sĩ xung quanh. Ở trong đám chiến sĩ xuất hiện ở đây, cao nhất mới là bát cấp. Lâm Đội mặc dù long hóa chỉ biết tiến nhập cửu cấp, nhưng mà hắn thừa kế ưu điểm lớn nhất của cước bối thiết giáp long, phòng ngự mạnh đến đáng sợ. Bát cấp công kích dưới sự bảo vệ của lớp vảy toàn thân, căn bản đã chẳng làm thương tổn Lâm Lôi một chút nào. Một vị chiến sĩ cường giả cường tráng, lưng hùm vai gấu, cao chừng hai thước, giơ một thanh búa lớn hung hăng bổ tới Lâm Lôi. Lưỡi búa ánh lên đỏ rực khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng lên. Cút ngay! Lâm Lôi căn bản không hề né, ngón tay trực tiếp nắm lại, nắm đấm phá không khí với một tốc độ kinh người, trực tiếp nện vào đầu lưỡi búa kia. Âm một tiếng, lưỡi búa chắc nặng nọ không ngờ bị nắm đấm của Lâm Lôi biến thành phấn vụn. Nắm tay Lâm Lôi căn bản không bị ảnh hưởng gì, trực tiếp xuyên vào trong ngực cường giả chiến sĩ nọ, đồng thời bàn tay còn lại cũng nhanh chóng sát nhập. Xoạt một tiếng, Lâm Lôi dùng sức hai tay banh ra, đem chiến sĩ này xé thành hai nửa. Máu tươi bắn đầy lên lớp vảy trên cơ thể của Lâm Lôi, khiến choán giống như là một ác ma đến từ địa ngục vậy. Nhị ca! Ba chiến sĩ khác lập tức hét lên. Kẻ bị Lâm Lôi giết chính là một trong bốn gã bát cấp chiến sĩ. Ba trung niên nhân này hai mắt đỏ ngầu, lập tức đem ma thú của mình đồng thời lao tới Lâm Lôi. Chiếc đuôi của Lâm Lôi đột nhiên quất mạnh ở phía sau. Một gã chuẩn bị đánh đến phía sau Lâm Lôi lập tức bị chiếc đuôi này đập vỡ đầu, máu mới bắn tư tung. Hắn là ác ma! Là ác ma! Mọi người giết đi! Đám người còn lại bị Lâm Lôi dọa cho đứng chết đứng, lập tức gào thét. Lúc này từ xa xa hướng tới đình viện vọt tất cả ngày càng nhiều người, thậm chí ngay cả hộ vệ trong phủ của Lâm Lôi cũng xông tới tấn công hắn. Bởi vì có lớp vảy lớn bao phủ toàn thân, ngay cả mặt cũng đều bị che phủ, nên căn bản chẳng ai biết con quái vật này chính là Lâm Lôi. Trong lòng mọi người, đây là một tên ác ma khủng khiếp. Giết! Bệ hạ, người chạy mau! Hai gã bát cấp chiến sĩ nhảy lên ở bên Khắc Đại Đức. Tuy nhiên bọn họ vừa nói xong, một bóng đen đã lao tới trong một hai người. Hai người này phản ứng cũng rất nhanh, toàn thân lay động liền biến thành ảo ảnh. Một gã chiến sĩ bị rứt một miếng thịt ở trên vai. Bóng đen nọ không ngừng tiến công, dùng răng nhọn vuốt rắc, ở trong một khoảng thời gian cực ngắn đã cắn đứt mười mấy khối thịt ở trên người gã chiến sĩ kia. Mất máu quá nhiều, cơn nhục tê liệt khiến cho gã bắt cấp chiến sĩ nọ cước bộ lảo đảo. Rắc một tiếng, một trường lập tức là trúng đầu hắn, đạo bắn tung tóe, lập tức chết tươi. Bối Bối, tấn công Khắc Lại Đức! Tiếng Đầm Lồi vang lên trong đầu Bối Bối. Biết rồi lão đại! Vù một tiếng, Khắc Lại Đức liền nhân cơ hội rút khỏi đình viện. Tiếng kêu bút óc từ Bối Bối lại vang lên, nó hóa thành một đạo ảo ảnh màu đen cực nhanh, trực tiếp đánh vào bức tường của đình viện, phá vỡ bức tường để lao ra dồn dập tấn công Khắc Lại Đức. Giết tên ác ma này, giết cả hắn cho ta! Khắc Lại Đức lớn tiếng hô. Bệ hạ! Số người xông đến phủ của Lâm Lôi càng ngày càng đông, vài ngàn quân tại vương cung cũng xông đến hộ giá. Còn có không ít quý tộc phát hiện động tĩnh liền ra lệnh cho quân đội của mình tới bảo vệ quốc vương bệ hạ. Số người trong phủ của Lâm Lôi đã gần đạt tới mức biển người, chỗ nào cũng có người. Vinh dự! Đám kỵ sĩ của Quang Minh giáo đình lập tức xông đến trước mặt Khắc Lại Đức. Mọi người đồng thời tấn công bóng đen nọ. Vì bảo vệ bệ hạ, phần lớn quân nhân đều không tiếc mạng sống của bản thân. Tiếng kêu Bối Bối lại vang lên, tốc độ tiếp tục tăng. Bối Bối có một thân ảnh quỷ dị, răng nhọn, vuốt sắc, lại còn sức phòng ngự kinh người. Tất cả gộp lại khiến cho tên Bối Bối trở thành tên của tử thần. Lần lượt từng chiến sĩ ngã gục, hoặc là bị Bối Bối xuyên qua ngực, hoặc là cổ họng bị cắt đứt, hoặc là bộ não tan vỡ. Bối Bối không ngừng tấn công về phía Khắc Lại Đức. Khắc Lại Đức cảm nhận rất rõ ràng năng lượng của bản thân không ngừng tiêu hao. Sùng vật này của Lâm Lôi đáng sợ thật. Y đến tận lúc này mới hiểu rõ thực lực của Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi đã là cả bị biển người vây quanh. Thực lực tuy rất mạnh, nhưng mà bị vây bởi một lượng lớn người và ma thú. Cho dù mỗi một chiêu một mạng cũng mất không ít thời gian. Không thể trì hoãn, Quang Minh giáo đình thánh vực cường giả mà tới thì ta chẳng còn chút hy vọng nào cả. Lâm Lôi nhìn đám người điên cuồng xông lên trước mặt, trong miệng không ngừng hét to vinh dự vì bệ hạ chiến đấu với ác ma. Trong lòng không khỏi nóng vội, còn có không ít ma pháp sư từ đằng xa đối với Lâm Lôi tiến hành công kích. Lâm Lôi toàn thân phảng phất như là pháo hoa, các loại ma pháp không ngừng công kích trên người, chỉ là sức phòng ngự quán quá đáng sợ. Cực bối thiết giáp lòng được xưng tụng là phòng ngự đệ nhất của Long tộc, điều này không có gì phải nghi ngờ. Tiếng kêu Bối Bối vang lên ở phía xa, nhưng mà Lâm Lôi vẫn bị chiến thuật biển người vây chặt, trong lòng không khỏi là càng nóng vội. Khắc Lại Đức, phụ mẫu, phụ thân, hôm nay cho dù con có chết cũng phải giết chết y. Có gì gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ ở Minh Giới. Tiểu Ốc Đốn, bà lỗ Khắc gia tộc đành trông chờ vào ngươi. Lâm Lôi trong lòng thầm nhủ, lúc này hắn đã không còn sợ cái chết nữa. Khắc Lại Đức! Lâm Lôi giận dữ gầm lên một tiếng, cánh tay phải phủ đầy vầy, bên hông phất ra một đường, một đạo ánh sáng màu tím đẹp đẽ liền nổi lên. Chết đi, tất cả chết đi! Đại khai sát giới, cả người Lâm Lôi biến thành một cơn gió lốc. Đạo ánh sáng màu tím đẹp đẽ quỷ dị nọ không ngừng ánh lên, phạm chỗ nào Lâm Lôi lướt qua, mỗi gã chiến sĩ hoặc là bị chém thành hai nửa, hoặc là bị biến thành thịt vụn. Thần kiếm tử huyết, với độ sắc bén của tử huyết kiếm, đặc biệt dứt tình trạng long hóa hoàn toàn của Lâm Lôi, cho dù là thất cấp chiến sĩ cũng trực tiếp biến thành hai nửa. Giết chóc, cầm tử huyết trên tay, tốc độ giết người của Lâm Lôi tăng lên gấp 10 lần. Lưỡi kiếm tử huyết đứt qua, lập tức cả một đám người đổ rạp. Lâm Lôi toàn thân cực nhanh hướng về phía Khắc Lại Đức xông tới. Hắn mỗi một bước tiến tới gần như đều phải giết đến cả chục người. Giết, giết, giết. Máu tươi phun như suối, xương thịt dài đầy đất, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu đen, tiến vào trạng thái long hóa hoàn toàn. Lâm Lôi giống hệt như ác ma dưới địa ngục. Ở trên con đường giết chóc, hàng loạt chiến sĩ bị Lâm Lôi giết chết, không ai có thể ngăn cản hắn. Âm một tiếng, Lâm Lôi dẫm mạnh xuống đất, mặt đất chấn động. Tay vung lên tử huyết, lập tức một đám thi thể ngã xuống. Xung quanh giả sơn, thực vật sớm bị hóa hoang tàn, hàng loạt màng tường bị kích chúng đổ xuống. Lâm Lôi cuối cùng cũng tới trước mặt Khắc Lại Đức. Khắc Lại Đức bởi vì bị Bối Bối kiềm chế, căn bản không cách nào có thể trốn được. Lâm Lôi, người nhất định phải giết ta sao? Khắc Lại Đức nhìn Lâm Lôi chằm chằm. Lâm Lôi nhếch mép, nhất định chẳng. Từ khi biết phụ thân mình đã chết, Lâm Lùi liền nhờ Hy Nhĩ Mạn thúc thúc đem ốc đốn cùng với truyền thừa chi bảo rơi của thần thánh đồng minh. Lúc bấy giờ hắn đã quyết, bất kể giá nào đều phải báo thù cho phụ thân và mẫu thân. Cạch một tiếng, lòng huyết đấu khí bộc phát, cánh tay Lâm Lùi bành trướng một cách quỷ dị, lực lượng nhục thể đạt tới đỉnh. Tử huyết thần kiếm trong tay gần như là phá vỡ không gian hung hăng chém vào Khắc Đại Đức. Âm một tiếng, Khắc Đại Đức bị chém bay ra, nặng nề đập vào giả sơn ở phía xa khiến chỗ đất đá bắn tung tóe. Lâm Lùi thân ảnh khẽ động, lập tức là tới phía trên người hắn. Cả người xoay tròn như bánh xe, chân phải đá mạnh vào cổ Khắc Đại Đức. Mặc dù có vận mệnh thủ hộ chống đỡ, nhưng Khắc Đại Đức vẫn bị trùng kích lực lượng làm choán xuống phía dưới. Vút một tiếng, theo sát chân phải là cái đuôi của Lâm Lùi, giống hệt như ngọn roi mạnh mẽ đập vào Khắc Đại Đức. Cơ thể Khắc Đại Đức như là thiên thạch đập mạnh xuống mặt đất, mặt đất nứt ra hàng chục mét, cả người y bị hãm vào dưới lòng đất. Vào phòng ngự, vòng phòng ngự trong suốt bao phủ bên ngoài Khắc Đại Đức chấn động, ánh sáng bảy sắc không ngừng lóe lên, tùy lúc có thể bị phá vỡ. Sắp vỡ rồi, Lâm Lùi trong lòng mừng rỡ. Bảo vệ bệ hạ, một thanh âm cao vút vang lên. Khải Tát đại nhân. Lúc này đám chiến sĩ vốn bị Lâm Lôi và Bối Bối tiêu diệt ý chí chiến đấu đã vô cùng mừng rỡ. Chỉ thấy một nam tử vạm vỡ với mái tóc dài xanh biếc phiêu giật, tay cầm một thanh kiếm lớn lao tới, tốc độ rất nhanh, không kém gì Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng run lên. Vị đệ nhị cửu cấp cường giả của Vân Lai Vương quốc, Khải Tát, không hay rồi. Mặc kệ hắn, Lâm Lùi căn bản không thèm ngoảnh đầu lại. Cả người cực nhanh hướng tới Khắc Đại Đức lúc này mới ở dưới đất chui lên. Bây giờ phòng ngự Khắc Đại Đức đã đến cực hạn, tùy lúc có thể bị phá vỡ, đó cũng là lúc có thể giết chết y. Dừng tay! Khải Tát giận dữ hét lên. Âm một tiếng, Lâm Lùi đấm mạnh vào bụng dưới Khắc Đại Đức, khiến cả người ta bay chéo lên. Liền đó toàn thân Lâm Lùi cực nhanh xoay tròn, chân phải như một chiếc búa lớn cùng với chiếc đuôi như là roi sắt liên tục đánh vào người Khắc Đại Đức. Thanh âm quỷ dị từ bên ngoài cơ thể Khắc Đại Đức vang lên. Thân thể Khắc Đại Đức bị đánh bay giữa không trung, phòng ngự của y không ngừng rung động, phát ra ánh sáng đổ màu. Tại lúc này một bóng đèn thoáng qua, một chảo mạnh mẽ kích lên lớp bảo vệ đó. Phanh một tiếng, một thanh âm trong trẻo vang lên. Vòng bảo vệ của Khắc Đại Đức cuối cùng cũng bị phá vỡ. Phá được rồi. Lâm Lùi thấy cảnh này không khỏi mừng phát điên, lập tức hướng Khắc Đại Đức lao tới. Lúc này Khải Tát đã vác cự kiếm chém tới Lâm Lùi. Lâm Lùi chẳng ngờ không thèm quan tâm, vẫn hướng Khắc Đại Đức lao tới. Thế nhưng trong phủ của Lâm Lùi, mấy ngàn người mài chém giết không hề để ý tới. Tại lưng chừng trên trời có một người đang đứng. Người này tuy lăng không mà đứng, nhưng mà nếu từ phía dưới nhìn lên căn bản sẽ không nhìn thấy. Kẻ này cao gầy, đầu hói, mặc áo bào màu trắng, nét mặt vô cùng ưu tư, nét mặt vô ưu vô lo, tựa như là thiên thần lạnh lẽo quan sát những gì đang diễn ra ở phía dưới. Đó chính là Quang Minh Giáo Đình, Giáo Hoàng Bệ Hạ. Thiên tài ba lỗ Khắc gia tộc này quả nhiên đã có thể lòng hóa. Tuy rằng so với lòng huyết chiến sĩ trong bản ghi chép có khác đôi chút, song trẻ như vậy đã đạt tới cửu cấp lòng huyết chiến sĩ, quả không hổ là trung cực chiến sĩ. Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư nhếch miệng cười, lạnh lùng nhìn bên dưới. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả mọi người.